Vạn giới bệnh viện tâm thần, tác giả, Phì Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 419, chương 18. Không phải Sherlock, Tử Lương sững sờ, vì cái gì nói như vậy? Ta còn không biết, nguyên nhân là ta cảm thấy, Sherlock cũng coi là người thông minh. Moriarty nói ra, nói chuyện nói người thông minh, ta cảm thấy. Chúng ta nơi này tất cả mọi người không tính đần. Vì lẽ đó, ngươi vừa mới nói những thứ này, cũng chính là giết chết cha ra hung thủ người, loại trò chơi này quy tắc. Ta cũng nghĩ đến, ta muốn, Maple phu nhân ngươi cũng hẳn là nghĩ đến đi. Moriarty giống trên xe lăn Maple phu nhân ném đi, một cái nhìn như còn tính là lễ phép dáng tươi cười. Chỉ bất quá. Ngươi nói ra đến mà thôi. Đương nhiên, ngươi nói ra đến cũng không phải là muốn biểu hiện ra ngươi thông minh dường nào. Lúc này hiện ra mình trí tuệ nhân tài là kẻ ngu. Vì lẽ đó, ngươi đem những này đem ra công khai, chỉ là bảo đảm tất cả chúng ta đều biết quy tắc này. Như vậy, ba người chúng ta người liền đều là người biết chuyện. Vì lẽ đó, quy tắc liền không thể không bị đánh vỡ. Dù sao chúng ta không có khả năng mưu sát hai người khác về sau lại tự sát. Đúng không? Cho nên nói nhiều như vậy. Người chính là sợ mình trở thành kế tiếp người bị hại. Tử Lương nghe Moriarty, có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu. A nha, ha ha, ha ha ha, nguyên lai ngươi đã đoán được a. Thật sự là xấu hổ a. Không có việc gì, nếu như là ta. Ta cũng sẽ làm như vậy. Maple phu nhân giống như là an ủi hài tử đồng dạng hướng về phía Tử Lương. Nói, không sai, nàng kỳ thật cũng đã sớm nghĩ ra được. Không phải nàng mới sẽ không một mực giống như là cái tướng thanh bên trong vai phụ đồng dạng. Thuận Tử Lương nói tiếp cha đâu. Cho nên nói nha, một đám người thông minh tụ tập cùng một chỗ là một kiện rất đáng sợ. Lại rất sốt ruột sự tình. Tràng diện kia đến gần vô hạn tại một đám đầu đất tập hợp một chỗ. Cái trước là, đám người này lẫn nhau đang suy nghĩ gì? Những người khác cũng đều có thể nghĩ đến. Cái sau là, không quản ai suy nghĩ gì. Những người khác một mặt che đậy. Vì lẽ đó nhưng từ kết quả nhìn lại, kỳ thật đều không khác mấy. Tốt a, vì lẽ đó ngươi là cảm thấy. Sherlock tên kia đoán chừng là trước hết nhất đoán được quy tắc này. Mà căn cứ hắn cái kia tự đại tính cách, hắn mới sẽ không dựa theo trò chơi chủ sự phương tới chơi đâu. Vì lẽ đó, không quản giết chết Kudo Shinichi người là ai, hắn chỉ cần nhường chúng ta đều cho rằng, giết Kudo Shinichi người là hắn, sau đó hắn lại ngay trước mặt chúng ta chơi một trận biến mất. Như vậy, đầu này liên liền đoạn, trò chơi cũng là không có cách nào lại tiến hành tiếp. Đúng không? Tử Lương yếu ớt thì thào. Mà nếu như là dạng này, như vậy trò chơi chủ sự phương liền không thể không lại tham gia trận này trò chơi. Cải biến quy tắc, hoặc là dứt khoát kết thúc trò chơi. Như vậy, chúng ta kém nhất kết cục cũng là hoàn toàn đi ra căn này biệt thự. Còn kết quả tốt nhất nha. Khẳng định là chúng ta bắt được chủ sự phương, sau đó đánh cho hắn một trận. Kiểu nói này, còn giống như thật sự là Sherlock loại kia tính cách người có thể làm được tới sự tình a. Maple gật gật đầu nói ra, vậy liền dễ làm, chúng ta hiện tại trò chơi liên đoạn. Ta cũng không muốn đuổi theo cha Kudo Shinichi đến cùng là ai giết. Coi như làm là Sherlock giết đến tốt. Nhưng là Sherlock lại chơi biến mất. Vì lẽ đó, nói xong, Maple dứt khoát bánh xe phụ ghế dựa bên cạnh móc ra lông của nàng tuyến cầu. Vì lẽ đó dứt khoát, chúng ta cứ như vậy chờ lấy tốt. Nhìn xem chủ sự mới vừa tới đáy xử lý như thế nào loại này tử cục. Ý kiến hay, Moriarty nói, sau đó liền trực tiếp đi đến thang lầu. Chuẩn bị trở về phòng đi ngủ đi. À, chờ chút, nói xong, hắn lại đi về tới, sau đó trở về bàn ăn bên trên, cầm đem dao sắc bén, ta không thể xác định Asia tên kia đến cùng phải hay không chỉ có một cái dự bị chìa khóa. Vì lẽ đó, đêm nay nếu có người xông vào phòng của ta, ngạch, tất cả mọi người là người thông minh, ta đoán các ngươi sẽ không làm loại chuyện ngu này, đúng không? Hắn một bên nói, một bên nắm vuốt đao trong tay lắc lắc, lúc này mới lại đi trở về phòng ngủ của mình. Trong phòng khách, Tử Lương ngó ngó một bên Maple phu nhân. Được rồi, tranh thủ thời gian trở về phòng đi. Ta cái này đi đứng đánh không lại các ngươi. Ngươi vẫn là giữ lại điểm tâm nghĩ, đối phó một cái chuyện sắp xảy ra đi. Ngươi cũng biết, nếu như đêm nay một chút người ngoài hành tinh cái gì đột nhiên xuất hiện tại chúng ta trước mắt, sau đó lại mang tới 7-8 cái sát thủ, thám tử loại hình người, nói cho chúng ta trò chơi còn muốn tiếp tục, vậy ta không có chút nào sẽ kinh ngạc. Vì lẽ đó, hiện tại phải đề phòng không phải chúng ta lẫn nhau, mà là những cái kia còn chưa hề lộ diện, hoặc là bị chúng ta quên người. Tử Lương nghe Maple phu nhân, gật gật đầu, tốt a, nói có đạo lý. Lập tức, hắn cũng đi vào gian phòng của mình. Giờ phút này, toàn bộ phòng khách cũng là chỉ còn lại Maple phu nhân một người. Nàng nhìn xem cái kia khóa lại môn, lại ngẩng đầu nhìn một chút lầu 2 Moriarty gian phòng, sau đó không hiểu thấu cười một cái, đem cọng lông thả lại xe lăn bên trong. Trong phòng ngủ, Tử Lương nằm ở trên giường, hắn lặp đi lặp lại suy nghĩ một chút những người này kiểu chết, lại suy tính một cái quy tắc của trò chơi, cảm thấy hết thảy đều có thể nói thông được. Vậy có lẽ, sự tình chính là chuyện như vậy. Vách tường cách âm rất tốt, trong phòng rất yên tĩnh. Hắn cách mấy phút, liền nhìn một chút ngoài cửa sổ cảnh sắc. Hắn ngoài cửa sổ là một mảnh bãi cát, ánh trăng chiếu vào phía trên, cung cấp cũng không tệ lắm tầm nhìn. Nói cách khác, nếu như mình đạt được mưu sát người nào đó tin tức, như vậy, đoạn tin tức này chắc chắn là xuất hiện ở trên bờ cát. Có lẽ, chính là giống dùng que gỗ tại trên bờ cát viết xuống một cái tên. Sau đó mấy lần triều sinh triều lạc hậu, liền bị rửa sạch, trừ mình, không có người sẽ thấy. Tử Lương cứ như vậy nhìn xem. Bất quá, cái tên kia vẫn luôn chưa từng xuất hiện, cho nên nói, kế hoạch của mình thành công. Như vậy, trận này trò chơi người làm chủ phát hiện trò chơi không cách nào tiến hành tiếp về sau, sẽ xuất hiện ở trước mặt mình. Hắn cứ như vậy suy nghĩ miên man, chờ đợi lấy cái nào đó mọc ra hình thù kỳ quái người xuất hiện tại phòng ngủ của mình bên trong. Nhưng là, cái này người, một mực chưa từng xuất hiện. Cứ như vậy, yên tĩnh tiếp tục không biết bao lâu. Rốt cục, Tử Lương cảm thấy có chút phiền chán. Hắn ngồi xuống, trong phòng vừa đi vừa về dạo bước. Đương nhiên, dù cho dạng này, cũng vẫn như cũ không có cách nào nhường hắn ổn định lại tâm thần. Vì lẽ đó, hắn đi vào phòng ngủ mình trước cửa, vặn chốt cửa. Đúng vậy, hắn muốn đi ra ngoài đi một chút, mặc dù có chút nguy hiểm, nhưng là, nếu như hết thảy tựa như là mình nghĩ như vậy Moriarty tên kia sẽ không có người xông lại chơi chết chính mình. Còn Maple phu nhân, nói thật, hắn thật đúng là không nghĩ tới, Maple phu nhân cái kia đi đứng có thể đem mình giết chết. Thế là, Tử Lương đẩy cửa ra. Trong phòng khách mấy người đi qua mấy lần trước lấp lóe, đã một lần nữa liền lên mạch điện. Hiện tại, mờ nhạt lười biếng ánh đèn chính bao trùm trong phòng khách. Sau đó, Tử Lương liền sững sờ tại nguyên chỗ. Bởi vì, hắn nhìn thấy một người. Sherlock, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.